Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 208, Linh Thạch Khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá rất nhanh, mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ liền chui xuống đất biến mất. Vương Trường Sinh ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, bước nhanh hướng phía sơn động đi đến. Sơn động rất lớn, hai bên trái phải vách đá mấp mô, có rõ ràng mở vết tích. Bước tiến của bọn hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền ngừng lại, mười mấy cái lối đi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương Trường Sinh cảm ứng được mấy chục tên luyện khí kỳ tu sĩ cùng mấy trăm tên phàm nhân khí tức. Hai bên lối đi vách đá mấp mô, mơ hồ lộ ra đủ mọi màu sắc linh quang, tựa như là một loại nào đó khoáng thạch. Tách ra đi, cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh bước nhanh hướng phía một cái thông đạo đi đến, cũng không lâu lắm, một số lượng to khoảng 10 trượng hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên vách đá khảm nạm lấy đủ mọi màu sắc khoáng thạch. Ba tên luyện khí kỳ tu sĩ tay nắm, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang. Hang đá linh khí so bên ngoài dồi dào không ít, không biết có phải hay không là cùng bọn hắn khai thác khoáng thạch có quan hệ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên la lớn. Các ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Bàn tay của hắn hướng phía bên hông chữ vật đại sờ soạng, tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện, bất quá hắn còn chưa kịp tế ra đi, một viên Lam Nguyệt Châm liền xuyên thủng hắn cổ tay, kịch liệt đau nhức phía dưới, bàn tay hắn buông lỏng, ngân sắc phù triện ngã xuống đất. Một viên Lam Nguyệt Châm xuyên thủng một tên trên thân lóe ra lóa mắt hoàng quang áo vàng nam tử vừa chết, một tên khác thanh niên áo lam trên người hoàng quang tán loạn ra. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không độn địa thuật, trên thân cũng không có độn thuật phù. Các ngươi là ai, ở chỗ này làm gì? Vương Trường Sinh lạnh lùng hỏi, những người này hẳn là tại khai thác khoáng thạch, về phần bọn hắn lai lịch Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng. Nam tử trung niên cũng không trả lời Vương Trường Sinh vấn đề, hướng phía Vương Trường Sinh vọt tới, một bộ liều mạng tư thế. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tế ra một cái kim quang kiếm, nhẹ nhõm chém xuống người này đầu. Thanh niên áo lam tế ra hai thanh màu xanh đoàn kiếm, chém về phía Vương Trường Sinh. Kết cục rõ ràng, kim quang kiếm nhẹ nhõm chặt đứt hai thanh màu xanh đoàn kiếm, tiện thể chém xuống thanh niên áo lam cánh tay trái. Thanh niên áo lam hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Nói, các ngươi là ai? Vương Trường Sinh ngữ khí tăng thêm, kim quang kiếm huyền phù tại thanh niên áo lam đỉnh đầu. Thanh niên áo lam không nói hai lời, hướng phía Vương Trường Sinh lao đến, một bộ tự tìm đường chết tư thế. Vương Trường Sinh nhíu mày, ngón tay búng một cái, một viên Lam Nguyệt Châm bắn ra, xuyên thủng thanh niên áo lam đầu, thanh niên áo lam ngã trên mặt đất. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào vách đá trước mặt, dùng kim quang kiếm đánh xuống một khối màu lam khoáng thạch. Đây là linh thạch quảng thô. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, hô hấp có chút dồn dập lên. Hắn chăm chú kiểm tra một chút, phát hiện khảm nạm tại vách đá trong hoàn toàn chính xác thực là linh thạch quảng thô, nơi này lại có một tòa linh thạch khoáng, cũng không biết số lượng dự trữ. Đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vương Trường Sinh trong lòng vừa kinh, vội vàng nhặt lên trên đất ngân sắc phù triện, cũng lục soát đi ba người trên người chữ vật đại, bước nhanh ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi vào một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ hang đá, Vương Minh Giang đang cùng Vương Trường Tuyết nói gì đó, nhiều tên luyện khí tu sĩ ngã trên mặt đất, hai tên luyện khí tu sĩ bị kim sắc dây thừng khốn trụ, hơn 10 người phàm nhân tụ tập tại nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vương Minh Giang phóng xuất ra một đạo cách âm cháo, bao lại ba người. Trường Sinh, nơi này lại có một tòa linh thạch khoáng, đáng tiếc là, có nhiều tên luyện khí kỳ tu sĩ trốn, còn có một số phàm nhân. 21 thúc, những người này là ai? Ngươi hỏi rõ ràng không có. Ta đụng phải ba tên luyện khí kỳ tu sĩ, đáng tiếc bọn hắn thấy chết không sờn. Hỏi rõ ràng, bọn hắn là thuộc quốc độc hạt sơn Lý gia tử đệ, bọn hắn đã khai thác hơn nửa năm. Vương Trường Sinh nhíu mày, nếu như không có nhân đào tẩu, Vương gia khẳng định sẽ chiếm theo tòa này linh thạch khoáng vụng trộm khai thác, thế nhưng là đối phương trốn nhiều người, lại là thuộc quốc tu tiên gia tộc tử đệ, chỉ dựa vào Vương gia, không cách nào chiếm lấy tòa này linh thạch khoáng. Hắn nghĩ nghĩ, xong Vương Trường Tuyết hỏi, nhị tỷ, người biết Quảng Tiền Bối Hạ Lạc A có hay không biện pháp nhìn thấy hắn? Quảng sư thúc hành tung lơ lửng không cố định, ta không biết tung tích của hắn, bất quá ta có thể trở về Bách Linh Môn, hỏi thăm trưởng môn sư huynh, làm sao? Cửu đệ, người muốn đem tòa này linh thạch khoáng hiến cho tông môn. Ừm, không có cách tiết lộ phong thanh, một tên trúc cơ tăng thêm nhiều tên luyện khí tu sĩ chạy trốn, coi như không ai chạy mất, lý ra là biết tòa này linh thạch khoáng tồn tại, bọn hắn đánh không lại chúng ta, có thể hướng về thuộc quốc tu tiên môn phái xin giúp đỡ, chúng ta cũng không phải tu tiên môn phái đối thủ. Vương Trường Sinh cũng nghĩ chiếm lấy tòa này linh thạch khoáng, thế nhưng là tòa này linh thạch khoáng là Lý gia phát hiện, Lý gia là thuộc quốc tu tiên gia tộc, Vương gia không làm gì được Lý gia, biện pháp tốt nhất chính là đem tòa này linh thạch khoáng tiến hiến cho Bách Linh Môn, đổi lấy tu tiên tài nguyên. Lý gia bày ra trận pháp phòng hộ chính là lo lắng tin tức tiết ra ngoài, nếu như Vương Trường Sinh là Lý gia gia chủ, biết được ngoại nhân phát hiện linh thạch khoáng tồn tại, trước tiên khẳng định là thông chi thuộc quốc tu tiên môn phái, dù sao linh thạch khoáng ở vào tam quốc chỗ giao giới, để lộ tin tức chỉ bằng vào xây một chút tiên gia tộc lực lượng, không cách nào chiếm lấy linh thạch khoáng. Trường Sinh nói không sai, Lý gia nếu là biết linh thạch khoáng bị ngoại nhân phát hiện, khẳng định sẽ thông báo cho thuộc quốc tu tiên môn phái, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chạy tới Bách Linh Môn. Trường Tuyết, việc này do ngươi bẩm báo đi lên, đối ngươi ngày sau phát triển cũng có chỗ tốt. Ra ngoài quạng mỏ, Vương Trường Sinh tế ra Lam Liên Chu, chở hai tên luyện khí tu sĩ cùng hơn 10 người phàm nhân, thẳng đến Bách Linh Môn mà đi. Thuộc quốc Độc Hạt Sơn. Độc Hạt Sơn là Lý gia gia tộc trụ sở, am hiểu thuần dưỡng các loại độc hạt. Quảng cáo, Lý Chí Viễn là Lý gia tu vi cao nhất tu sĩ, có trúc cơ 5 tầng tu vi. Làm Lý gia thủ hộ giả, ngày thường tự nhiên không người nào dám đi quấy rầy hắn tu luyện. Một ngày này, Lý gia gia chủ Lý Hằng Sơn gõ Lý Chí Viễn bế quan tu luyện đại môn, thất kinh hô. Thất thúc không xong, linh thạch khoáng xảy ra chuyện, lục cô cùng bát thúc đều đã chết, chỉ có tam bá chạy về. Rất nhanh, đại môn liền mở ra, Lý Trích Viễn đi ra, ánh mắt âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hằng Sơn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, ở bên cạnh hắn, thì là một tên khuôn mặt uy nghiêm lão giả áo bào trắng. Chuyện gì xảy ra, linh thạch khoáng không phải bày ra hai bộ nhị giai thượng phẩm trận pháp, đã xảy ra chuyện gì? Thất đệ, là chuyện như thế, có ba tên trúc cơ tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện trận pháp, công kích trận pháp, ta liền cùng lục muội bát đệ điều khiển trận pháp giết bọn họ, ai biết bọn hắn có được phù bảo, bị bọn hắn phá đi trận pháp, nếu không phải ta chạy nhanh, cũng muốn ở lại nơi đó. Lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy bi thống, tình huống lúc đó đặc biệt nguy cấp, hắn căn bản không để ý tới hai tên tộc nhân. Lý Chí Viễn cao mày, trầm ngâm nửa ngày, thở dài một hơi, phân phó nói. Đã để lộ tin tức vậy liền báo cáo Độc Cổ Môn, liền nói chúng ta phát hiện một tòa cỡ trung linh thạch khoáng, chúng ta tiến hiến một tòa cỡ trung linh thạch khoáng, nói ít cũng có thể được hai cái trúc cơ đan. Báo cáo Độc Cổ Môn. Đây chính là một tòa cỡ trung linh thạch khoáng, thất đệ, không bằng chúng ta điều binh khiển tướng, giết trở về đi. Một lần nữa chiếm lấy tòa kia linh thạch khoáng, lão giả áo bào trắng có chút do dự, một tòa cỡ trung linh thạch khoáng giá trị quá lớn, bọn hắn thậm chí có thể nhờ vào đó bồi dưỡng được kết đan tu sĩ, cứ như vậy tiến hiến cho Độc Cổ Môn, trong lòng của hắn ít nhiều có chút không bỏ. Giết trở về, vạn nhất đối phương là tu tiên môn phái đệ tử đâu? Chúng ta Lý gia mạnh hơn, cũng đấu không lại tu tiên môn phái, dù sao chúng ta đã khai thác hơn nửa năm, kiếm lời không ít, đáng tiếc là, lục muội cùng bát đệ chết rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, báo cáo Độc Cổ Môn, tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất, lục muội cùng bát đệ không thể chết vô ích. Cách chương.